Võng du đại tướng sư. Chương 340, đại sư từ phía sau cắm vào chết rồi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ nhất chính là, tuy rằng cũng không biết Sato Kenshin bản thân cường độ công kích đến cùng là bao nhiêu. Thế nhưng khi hắn vẫn còn tầng thứ 3 bát môn độn giáp trạng thái thời điểm, thương tổn vẫn là hơn 14.000. Như vậy thương tổn trị số phải dùng nổ tung hai chữ để hình dung, coi như là Tả Dương cũng đến thừa nhận. Chỉ bằng hắn hiện tại thân thể, một đao xuống dù cho là ăn kim sa lan lộ kỳ dược, lên cấp trạng thái tốt nhất cũng đã đầy đủ hắn giết chết hắn nhiều lần. Mà khi Sato Kenshin mở ra tầng thứ 4, thương tổn của hắn trị số lại trực tiếp lại vọt lên gấp đôi, trong nháy mắt đạt đến chừng 3 vạn. Chuyện này, chú ý tới tình huống này, Tả Dương nội tâm cũng là khá là chấn động. Nhìn dáng dấp bát môn độn giáp tăng lên cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là tốc độ mà thôi, liền liền cường độ công kích cũng đang hiện ra cấp số nhân tăng trưởng xu thế. Mẹ nó, Bắc Đường Hồng nhưng là cả kinh trực tiếp kêu quái dị một tiếng. Chơi thời gian dài như vậy trò chơi, hắn cũng là chưa bao giờ từng gặp phải Sato Kenshin như vậy boss. Càng thêm chưa từng thấy như vậy tăng mạnh thương tổn trị số. Chuyện này căn bản là không phải player có thể ứng đối tồn tại được chứ. Cho nên nói, coi như là đại sư e sợ cũng không thể ra sức ba. Mà cùng lúc đó, 2000, Sato Kenshin HP như cũ còn đang không ngừng giảm thiểu. Như vậy tổn huyết tốc độ coi như là hắn cũng không quá chịu nổi. Vẻn vẹn chỉ là một cái lắc thần công phu, hắn HP cũng đã giảm xuống đến 2 vạn. Mà này còn lại 2 vạn điểm HP, đối với Tả Dương mọi người tới nói tuy rằng vẫn không ít. Thế nhưng đối lập với Sato Kenshin trước mặt tổn huyết tốc độ tới nói, đại khái nhiều nhất cũng là chỉ cần 10 giây thì sẽ muốn chết. Nhưng vấn đề là, Tả Dương hai người bọn họ thì lại làm sao có thể gánh vác được này 10 giây. Sato Kenshin thương tổn cùng tốc độ, dù cho là để bọn họ chịu đựng 1 giây đồng hồ đều rất khó được chứ. Đại sư, Bắc Đường Hồng trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, tập trung tinh thần, ta khả năng bất cứ lúc nào muốn hiến tế ngươi. Tả Dương ngưng thần nói rằng, Tả Dương trong lòng tố chất đương nhiên phải so với người thường mạnh hơn không ít. Trong loại tình huống này, hắn vẫn chưa hoàn toàn loạn đi. Nhanh trí bên dưới trong đầu lần thứ 2 sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Chỉ có điều ý nghĩ này phi thường mạo hiểm, bởi vì trước từ không thử nghiệm quá, vì lẽ đó thành công xác suất khả năng cũng sẽ không quá cao. Nhưng cũng là Tả Dương duy nhất có thể nghĩ đến có khả năng bắt Sato Kenshin biện pháp. Nếu như cái biện pháp này thất bại lời nói, cho dù Sato Kenshin đã là nến tàn trong gió, hắn như cũ hay là muốn chết ở Sato Kenshin phía trước. Hiến tế ta, Bắc Đường Hồng nghe được Tả Dương hiện tại khẩu khí tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hơn nữa trước lúc này hắn cũng sớm đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Giờ khắc này tự nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là vội vã gật đầu một cái đáp. Đại sư xin cứ tự nhiên. Chỉ cần có thể giúp đỡ được việc, như thế nào cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha ha. Mở ra tầng thứ 4 bát môn độn giáp sau khi, Sato Kenshin so với bất luận người nào đều rõ ràng chính mình còn lại thời gian không hơn nhiều. Bởi vậy rõ ràng đã không có trước như vậy thản nhiên. Ra tay hiệu suất cũng là mau kinh người. Phát sinh một tiếng cười quái dị sau khi, bạch, lời vô ích gì đều không có nói. Hắn thân thể liền lại trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Dù là Tả Dương vọng khí nhập vi, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn thấy Sato Kenshin hành động quỹ tích. Căn bản là không thể nhìn ra hắn ra chiêu loại hình. Càng Kale không kịp mở miệng đối với bất kỳ người nào tiến hành nhắc nhở. Có điều lần này, Sato Kenshin mục tiêu như cũ không phải hắn, mà là đứng ở trước mặt hắn Bắc Đường Hồng. Người này muốn đem Tả Dương Lưu đến cuối cùng. Đại sư, Bắc Đường Hồng nhưng là chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong lòng biết Sato Kenshin đã có hành động, thế nhưng trong mắt nhưng cũng sớm đã mất đi Sato Kenshin hình bóng. Có điều hắn cũng coi như là khá là tỉnh táo. Trước hai tên đội hữu tử vong đã cho hắn biết Sato Kenshin tốc độ đến cùng có bao nhiêu nhanh, thương tổn cao bao nhiêu. Đồng thời hắn cũng biết ở tình huống như vậy, Tả Dương căn bản cũng không có cơ hội ở đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị. Liền, bạch, bạch, bạch, cũng không có ngốc đứng chờ đợi Tả Dương chỉ thị. Chỉ là đang nhìn đến Sato Kenshin biến mất một khắc đó. Hắn liền cắn răng một cái. Vùng vẩy xong đao vùi đầu đối diện trước không khí mạnh mẽ ra chiêu, phong quyền tàn vân. Đây là cực nhạc cốc võ học truy phong đao bên trong một chiêu, phong quyền tàn vân. Thực chiêu, hướng về trước mặt khu vực kẻ địch mãnh chém, tạo thành ba lần thương tổn. Phe địch sẽ vì này cỗ mạnh mẽ nội kình chấn thương tạm thời không cách nào ra chiêu. Này hoàn toàn chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống đấu pháp. Nhưng làm hắn suy nghĩ nát óc cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính là phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên hầu như cũng trong lúc đó truyền đến. Tuy rằng cái trò chơi này vì bảo vệ player, hầu như hoàn toàn đem cảm giác đau đớn nguyên tố che đậy. Thế nhưng vì xây dựng một loại chân thực trò chơi trải nghiệm, hắn cảm giác như cũ tiến hành rồi bảo lưu. Bởi vậy Bắc Đường Hồng có thể cảm giác được rõ rệt. Nương theo này hai tiếng nhẹ vang lên, có hai cái điều trạng lợi khí xen vào hắn thân thể. Một cái đến từ phía trước, này nhất định là Sato Kenshin. Cứ việc con mắt của hắn còn không nhìn thấy Sato Kenshin tung tích, nhưng nhất định là hắn. Một cái khác dĩ nhiên đến từ đại sư vị trí sau lưng. Này, chấm, Bắc Đường Hồng biểu thị hoàn toàn không có rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà hắn thân thể, nhưng là đã bị hệ thống điều khiển tự động phát sinh. A, hét thảm một tiếng. Sau một khắc, thậm chí ngay cả kề bên tử vong trạng thái đều chưa từng xuất hiện. Hắn thị giác cũng đã biến thành đại biểu hắn đã nguội lạnh màu xám. Đại sư từ phía sau lưng cắm ta. Chấm, nhưng là đại sư tại sao muốn từ phía sau lưng cắm vào ta? Chấm, cho nên nói, đến cùng là cái này boss trùng phía trước cắm vào chết rồi ta. Vẫn là đại sư từ phía sau lưng cắm vào chết rồi ta. Nghi vấn như vậy ở Bắc Đường Hồng trong đầu xoay quanh. Nhưng lúc này giờ khắc này hắn đã cái gì đều làm không được. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể. Chỉ có thể thông qua tử vong thị giác quan xem tình huống trước mắt. Trước mắt, thi thể của hắn vẫn không ngã dưới. Hay là bởi vì này một trước một sau một đao một kiếm chống đỡ lấy hắn. Cũng hay là bởi vì phía sau Tả Dương vẫn đỡ hắn. Không sai, Tả Dương hiện tại một tay cầm kiếm, cái tay còn lại chính đỡ hắn sau eo. Tả Dương trong tay thanh kiếm kia, mũi kiếm đã hoàn toàn đi vào hắn thân thể, đã đầy đủ sâu hơn. Nhưng nhìn Tả Dương dáng vẻ, tựa hồ còn ở phát lực, mà Sato Kenshin thì lại khác. Một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, muốn hắn mệnh sau khi rõ ràng đã không dự định tiếp tục lãng phí khí lực. Chuyện này, Bắc Đường Hồng trong lòng càng thêm không rõ. Trong ấn tượng hắn thật giống cùng Tả Dương không có thù oán gì. Coi như là trước ở cực nhạc cốc môn phái dò hỏi thời điểm hai người đã xảy ra đối địch. Cũng là lấy hắn vừa đối mặt cũng không đánh trên liền trực tiếp bị làm trở lại vì là kết cục. Hơn nữa sau đó đang tham gia Thanh Vân Bảo phó bản thời điểm cũng đều đã nói ra. Cho nên nói, đại sư đến cùng đang làm gì? Hắn không chỉ đại lực cắm ta, hiện tại ta cũng đã chết rồi. Hắn nhưng còn phải tiếp tục dùng sức cắm vào ta. Đây là gian, phi phi phi, tiên thi a, Đến cùng cái gì cừu cái gì oán. Phốc, lại là một tiếng vang nhỏ. Tả Dương kiếm trong tay rốt cục xuyên thủng Bắc Đường Hồng thân thể. Mũi kiếm tự lồng ngực của hắn đâm ra. Thế nhưng đã đến trình độ như thế này. Tả Dương nhưng vẫn không có chút nào muốn ngừng tay ý tứ. Mà một mặt khác, ha ha ha a, nghe được Bắc Đường Hồng tiếng kêu thảm thiết sau khi. Sato Kenshin đã cực kỳ càn rỡ nở nụ cười. Trước mắt chỉ còn Tả Dương một người. Ở Tả Dương trong tay ăn một chút thiệt thòi hắn. Không nhịn được liền muốn trào phúng trên hắn vài câu. Có thể làm cho ta đem bát môn độn giáp mở ra đến tầng thứ tư. Ta thừa nhận ngươi rất có tiềm lực. Nếu là giả lấy thời gian này trung nguyên trong chốn võ lâm tất nhiên có một chỗ của ngươi. Thậm chí liền ngay cả Lâm Thiên Nam khả năng cũng không sánh nổi ngươi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Ngươi ngày hôm nay gặp phải ta. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể chấm dứt ở đây. Hắn tính toán thời gian đây. Tuy rằng còn lại thời gian xác thực không hơn nhiều. Thế nhưng giải quyết đi Tả Dương tất nhiên là điều chắc chắn. Dù sao hiện tại, Tả Dương rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Không những không thể cho hắn tạo thành bất kỳ phiền phức. Thậm chí liền ngay cả người ở bên cạnh đều bảo vệ không được. Như thế nào, trơ mắt nhìn người bên cạnh mình từng cái chết đi. Tư vị này làm sao? Sato Kenshin tiếp tục càn rỡ cười to. Loại ngôn ngữ này phương thức thực cũng là đông doanh ninja lớp phải học một trong. Gọi là ngũ sa chi thuật. Ngũ sa chi thuật, tên như ý nghĩa lại bị chia làm thích xe thuật, nổ xe thuật, ai xe thuật, nhạc xe thuật cùng khủng xe thuật. Nói trắng ra, chính là một loại đang cùng đối thủ đàm luận trong lời nói. Hữu hiệu công kích đối thủ tâm lý lời nói thuật. Đặt ở hiện đại, chúng ta thông thường nói loại này cái gọi là ninjutsu, xưng là miệng pháo, mà vừa nãy cái kia mấy câu nói bên trong. Hắn liền phân biệt dùng tới ai xe thuật cùng nổ xe thuật, nhưng nói cũng mới vừa nói tới chỗ này. Người, Sato Kenshin âm thanh rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó phát sinh một tiếng kêu quái dị. Bởi vì mãi đến tận lúc này hắn mới thình lình phát hiện. Bắc Đường Hồng tuy nhiên đã chết rồi. Hắn cũng bởi vậy đã thả lỏng một chút cảnh giác. Thế nhưng lúc này thi thể của hắn nhưng vẫn như cũ cực kỳ nhanh chóng hướng về hắn dính vào. Cùng lúc đó, hắn rốt cục chú ý tới Bắc Đường Hồng nơi ngực nhô ra cái kia cực không đáng chú ý màu xanh thăm thảm mũi kiếm. Đó là, phắc, Sato Kenshin rốt cục ý thức được cái gì. Mắng to một tiếng vội vã thu kiếm xoay người. Nỗ lực tách ra cái này mũi kiếm. Phía trên kia độc hắn cũng không muốn thường trên thưởng thức. Nhưng cũng là cũng trong lúc đó. Hắc, Tả Dương cầm kiếm cánh tay cũng đã sớm bỗng nhiên phát lực. Xì, như vậy bên dưới, ẩn ca kiếm càng trực tiếp hoàn toàn đi vào Bắc Đường Hồng thi thể. 8/10 trở lên thân kiếm tự Bắc Đường Hồng lồng ngực bỗng nhiên thoát ra thẳng hướng Sato Kenshin đâm tới. T. Sato Kenshin động tác đã sắp đến loại kia rất khó bắt giữ trình độ. Thế nhưng Tả Dương có lòng toán vô tâm. Hơn nữa từng bước đều trước tiên Sato Kenshin một bước. Liền, ở Sato Kenshin đã xoay người lại một lần nữa hóa thành tàn ảnh trước. Một tiếng vang nhỏ ẩn ca kiếm mũi kiếm cuối cùng vẫn là hoa đến cánh tay phải của hắn. Tuy rằng chỉ là lưu lại như vậy một đạo trường độ không tới một tấc. Mới vừa chỉ là hoa rách ra vết thương. Thế nhưng đây đối với trung linh điêu độc tới nói. Đã đầy đủ. Bạch, Sato Kenshin như cũ vẫn là hóa thành tàn ảnh. Ha ha, xong rồi. Lần này, nhưng là Tả Dương nhếch miệng lên một vệt tự tin độ cong. Đồng thời hắn vẫn căng thẳng tinh thần cũng là rốt cục đã thả lỏng một chút. Lập tức một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân. Ai, hóa ra là như vậy. Đại sư thật sự đã tận lực. Thấy cảnh này, tử vong thị giác bên trong Bắc Đường Hồng nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Lấy hắn trình độ tự nhiên không nhìn thấy Sato Kenshin trên cánh tay phải vết thương kia. Huống hồ coi như là nhìn thấy, hắn cũng sẽ không hiểu vết thương kia đến cùng ý vị như thế nào. Hắn chỉ cho rằng, Tả Dương đánh lén không có đưa đến tác dụng gì, mà Sato Kenshin lại biến mất. Như vậy, lần sau hắn lại xuất hiện thời điểm, chính là Tả Dương giờ chết. Kết quả ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Oành, mười mấy mét ở ngoài địa phương bỗng nhiên lại truyền tới một cái nặng nề âm thanh. Phảng phất có cái gì vật nặng té xuống đất. Sau đó, ào ào ào rồi, lại là một trận món đồ gì chính trên đất điên cuồng ma sát trượt âm thanh. Đây là, Bắc Đường Hồng mạnh mẽ lên tinh thần, vội vã theo âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy một đoàn màu đen đồ vật chính lấy một loại siêu nhanh tốc độ trên đất trượt. Mặt sau kéo một đạo nồng đậm cát vàng bụi bặm. Có điều tốc độ như thế này hắn đã có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Cái kia thật giống là một người. Ầm, răng rắc, lại là một tiếng vang thật lớn. Nương theo xương cốt gãy vỡ âm thanh. Đoàn kia màu đen đồ vật tầng tầng đánh vào một khối to lớn trên núi đá diện. Núi đá bên trên lập tức xuất hiện vài đạo vết nứt. Bắc Đường Hồng cũng rốt cục nhìn rõ ràng đoàn kia bởi vậy trở nên bất động màu đen đồ vật. Cái kia đúng là một người. Hơn nữa, là Sato Kenshin. Lúc này giờ khắc này, Sato Kenshin kiểu tóc dường như người điên bình thường ngổn ngang không thể tả. Trên người y vật hầu như đã toàn bộ đều bị mài thành rách nát miếng vải. Trên người da rẻ che kín chảy ra, liền như vậy dường như một đoàn bùn nhão bình thường nghiêng người dựa vào ở khối này núi đá phía dưới. Bộ này tư thái cái nào còn có cái gì? Đột nhẫn, khí thế có thể nói. Khạc, khạc, hắn còn chưa chết hẳn. Bỗng nhiên ho khan hai tiếng, trong miệng liền lập tức dùng ra lượng lớn màu xanh thăm thẳm. Huyết dịch, ta đi. Bắc Đường Hồng trợn to hai mắt, lẽ nào đông doanh giặc oa huyết đều là màu xanh lam? Vẫn là nói chỉ có loại này. Đột nhẫn, huyết mới là màu xanh lam. Đây mà vẫn còn là người ư? Hắn làm sao biết, đây là trung linh điêu độc cùng lúc đó. Cộc, cộc, cộc, cách đó không xa truyền tới một người tiếng bước chân. Là Tả Dương chính đang cất bước hướng về Sato Kenshin đi đến. Khạc khạc, lại ói ra hai cái huyết. Sato Kenshin cực kỳ gian nan cường đẩy lên cái cổ. Cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong xuất hiện cũng đã là vẻ sợ hãi. Thả, buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta gặp báo, báo đáp ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi. Vĩnh viễn không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ lại bước vào Trung Nguyên. Nửa bước, ha ha. Chỉ sợ 30 năm trước, người cũng là như thế đối với Lâm Thiên Nam nói. Bởi vậy mới có cơ hội trốn về Đông Doanh quay đầu trở lại chứ. Tả Dương bĩu môi, hỏi ngược lại. Đã không chỉ một lần có người từng nói với hắn. Sato Kenshin 30 năm trước tầng bại vào Lâm Thiên Nam trong tay. Nếu thất bại còn có thể còn sống trở về. Tất nhiên là Lâm Thiên Nam hạ thủ lưu tình. Cười cợt. Tả Dương bỗng nhiên lại cười híp mắt hỏi. Có điều ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ là không biết ngươi dự định làm sao báo đáp ta đây, cách chương.